Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, bức vua thoái vị. Thần tổ thể nội độc tố rất nhanh thì bị dọn dẹp xong. Điều này làm cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Thần tổ thoạt nhìn suy yếu như vậy. Nguyên nhân rất lớn là ở thể nội độc tố nguyên nhân. Khó có thể trừ tận gốc, cho nên mới phải thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Tại bị Lâm Hiên thủ pháp thanh trừ sau khi, thần tổ tổng thể cũng có biến hóa không nhỏ, cả người cũng trẻ trung hơn rất nhiều. Ban đầu thần tổ thọ mệnh sẽ không có buông xuống, cho nên đang dọn dẹp độc tố, tiến hành chung quanh linh dược thoải mái sau khi, chính là một lần nữa phơi phới thanh xuân. Mặc dù không cách nào khôi phục lại trạng thái tột cùng, nhưng tiếp tục như thế đi xuống nói, khôi phục trạng thái tột cùng cũng không phải là cái gì vấn đề. Đa tạ đại nhân, thần tổ cảm giác được trong cơ thể mình độc tố bị thanh trừ hết lúc. Nội tâm khiếp sợ không thôi, đều quỳ xuống đất bái tạ được. Lâm Hiên không có ngăn cản hắn quỳ lại, hết thảy đều đương nhiên. Cự tuyệt ngược lại làm cho cái này thần tổ càng thêm khó chịu. Chung quanh trưởng lão cũng trợn to hai mắt, không biết đây là tình huống gì. Nhất là thần tổ quỳ xuống lại, để cho bọn họ cũng há hốc mồm. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Đây là trưởng khống tổ tiên, đã trở về, còn không qua đây quỳ lại. Thần tổ căm tức nhìn bọn họ, tỏ ý bọn họ đi tới quỳ lại. Trưởng khống tổ tiên, bọn họ rung một cái. Vấn đề tổ tiên không phải đã chết hết sao? Làm sao trong lúc bất chợt tắt ra cái trưởng khống tổ tiên đến? Nhất là người này chính là Vân Long trưởng lão. Làm sao trở thành trưởng khống tổ tiên? Hiểu chút, lập tức tỉnh ngộ lại chuyện gì xảy ra. Tại đây nếu bị mở ra, chỉ có tổ tiên cấp bậc mới có thể mở ra. Vậy với hàm ý trước mắt cái này chính là tổ tiên cấp bậc. Có rất lớn khả năng chính là ký ức thức tỉnh. Trên thế giới này, thần tôn các loại cũng có thể chuyển thế trọng tu. Vấn đề do ký ức sẽ toàn bộ mất, còn như lúc nào tìm trở về, một dạng đều là tu vi đạt đến tới trình độ nhất định lúc, chính là sẽ tỉnh lại. Bất quá chuyển thế, thường thường cũng sẽ là thiên tài hàng ngũ. Đây là tất nhiên kết quả, có khả năng tu luyện tới thần tôn, hoặc là thiên thần cấp bậc, há là nhân vật bình thường. Vì vậy bọn họ rất nhanh thì tỉnh ngộ lại. Đó chính là trưởng khống tổ tiên giác tỉnh. Bái kiến trưởng khống tổ tiên. Bọn họ đều qua đây quỳ xuống lại. Mỗi trưởng lão cũng cung kính quỳ xuống lại. Có lẽ trong lòng có vài phần hoang mang, nhưng vẫn là quỳ xuống lại. Ngẫm lại tại đây chỉ có tổ tiên mới có thể mở ra. Vậy bọn họ nội tâm còn là tin phục. Hừm, đứng lên đi. Lâm Hiên đưa tay đem bọn họ cấp nâng lên đến, trầm giọng nói, đây chính là lưu cho các ngươi cuối cùng một món di sản. Đương nhiên là đối với trước đây mà nói, nhưng lần này ta trở về, liền chưa nói tới di sản. Nói xong hắn tự tay vừa nhấc, nơi xa đột nhiên bay lên tinh vi tỉ mỉ hộp gỗ, rơi ở trong tay hắn. Ở sau khi mở ra, một cổ huyết khí nồng nặc từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Bên trong có không ít tổ tiên chi huyết. Tại đây có chừng tốt mấy chai nhiều như vậy. Nhìn phải ánh mắt bọn họ cũng chừng lớn. Không nghĩ tới đây còn sẽ có tổ tiên chi huyết. Ta còn thiếu ít một chút tinh huyết. Còn lại liền giao cho các ngươi tự mình xử lý. Lâm Hiên từ bên trong xuất ra thuộc về mình một lọ tinh huyết. Còn lại cũng cấp thần tổ. Hắn chỗ cầm một lọ tinh huyết. Liền là mình đời trước tinh huyết. Hắn hiện tại trong huyết mạch còn không đủ nồng nặc, còn không có chân chính bước vào thần tộc thể phách trong. Cho nên hắn rất có cần phải cường hóa xuống thân thể mình. Tại bắt được cái này một lọ tinh huyết sau khi, Lâm Hiên đã qua một bước, chính là đi tới nơi xa trên linh đài, dường như chuyên môn vì hắn chuẩn bị địa phương. Ở sau khi ngồi xuống, mở ra cái này nhất bình máu, một hơi thở cũng rắc đến. Toàn bộ tinh huyết đều chui vào trong cơ thể hắn. Nhất thời một cổ huyết khí phóng lên cao. Sau một lát, lại thu sạch trở về. Lùi về trong cơ thể hắn. Thoạt nhìn cùng trước đó không có gì thay đổi. Mặt ngoài thân thể vẫn là huyết khí bắt đầu khởi động. Chứng minh Lâm Hiên còn đang không ngừng dung nhập tinh này huyết. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Không người nào dám đi làm phiền Lâm Hiên. Chính là đều bắt đầu ngắt lấy linh dược này. Bọn họ hiện tại liền khan hiếm cái này. Có nhiều như vậy linh dược. Bọn họ là không thể nào lo lắng linh dược phương diện cung ứng. Nơi này chính là linh dược sinh trưởng bảo địa. Cho nên chỉ cần không phải trắng trợn ngắt lấy, cũng sẽ không đưa tới khô kiệt. Lâm Hiên ngay khi trên linh đài ngồi xuống cả tháng sau khi cuối cùng từ trong tỉnh lại, trong cơ thể huyết mạch chi lực càng thêm sôi trào mãnh liệt. Lực lượng có tăng lên trên diện rộng, tu vi vào giờ khắc này, lập tức bước vào thần tôn hậu kỳ trình độ. Tại hấp thu nhiều như vậy cường hãn tinh huyết sau khi không tăng là không có khả năng. Nhất là bá đạo như vậy tinh huyết, đề thăng hiệu quả tương đối kinh người. Thể phách hay không như trước đây, nhưng tại những phương diện khác, đã có biến hóa không nhỏ. Không hổ là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Đấu Thiên Tinh Cung xác thực xuất sắc. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe. Trước đây hắn là không có tu luyện cái này Đấu Thiên Tinh Cung. Đang tu luyện sau khi, hắn cảm giác cùng thiên đạo pháp tắc chi lực tương đối hòa hợp. Lấy cái này là điểm đột phá. Hắn có thể làm cho Đấu Thiên Tinh Cung nâng cao một bước. Khi hắn tỉnh lại lúc, biên phía trên coi chừng trưởng lão. Muốn nói lại thôi mà. Không biết nên không nên nói cái gì nói. Tam giới liên minh lại tới nháo sự. Lâm Hiên cũng không cần cạnh biên trưởng lão cho biết. Hắn thần niệm khẽ động. Tình huống chung quanh đều thu nhập hắn tầm mắt. Nhìn ngay lập tức đến tam giới liên minh không ít cường giả ở bên ngoài tụ tập lại. Ngoại trừ tam giới liên minh, còn có còn lại liên minh, là trưởng khống tổ tiên. Vị trưởng lão này tức giận nói, bọn họ tới trước lý luận, nói chúng ta vong ân phụ nghĩa, đợi ta đi xử lý, thật cho là chúng ta thần tộc không người. Lâm Hiên nhấc chân một bước, chính là tại chỗ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở phía ngoài cùng trong vũ trụ. Mới vừa đi ra, liền thấy tam giới liên minh không ít thần tôn ở phía trước người gây sự. Cùng lăng trưởng lão bọn họ lý luận cái gì? Lâm Hiên đi tới lúc, lăng trưởng lão chứng kiến lúc, chính là cực kỳ cung kính nói ra. Vân Long trưởng lão, ngài đến. Lâm Hiên gật đầu một cái. Lâm Hiên theo chân bọn họ nói qua, không nên đem chuyện mình cấp nói ra. Ở bên ngoài gọi mình là trưởng lão là được. Chuyện này vẫn là bảo mật cho thỏa đáng. Có vài người không thể không đề phòng. Hắn xuất hiện sợ là sẽ phải dẫn tới biến hóa gì. Tam giới liên minh trưởng lão chứng kiến tình huống này, chính là thật sâu nhíu mày. Trong lòng nhiều mấy phần vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới giữa các trưởng lão sẽ cung kính như thế. Bất quá bọn hắn rất nhanh thì đoán được. Chắc là bởi Lâm Hiên cống hiến rất lớn, cho nên mới phải cung kính như vậy. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên nhàn nhạt xem bọn hắn một cái. Không có chuyện gì là. Chính là chúng ta cung cấp nhiều năm như vậy tài nguyên. Không có công lao cũng có khổ lao. Các ngươi công pháp giấu lâu như vậy. Ít nhất cống hiến ra đến một điểm. Như vậy vong hồn nhất tộc tấn công khi đi tới, chúng ta tổn thất liền sẽ giảm mạnh. Trong đó Lục Thành Thần Tôn đứng ra lạnh lùng nói. Người đây là đang nói chuyện vớ vẩn sao? Lâm Hiên lạnh nhạt nói, chúng ta thu mua các ngươi nhiều tài nguyên như vậy, dù sao vẫn không cần thiết các ngươi cung cấp cho ta cái gì tưởng thưởng quá mức. Những người này quả nhiên là đến bức cung, nhiều năm qua như vậy bày kế hoạch, cũng không cách nào thành công, hiển nhiên đem bọn họ bước cho cấp, convert by, King Killer, hết chương.